Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, chương 2438, một bàn một ghế dựa một cây xích mà thôi. Đây là, chấm ngoặc kép, trước mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Cái kia bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức. Hoàn toàn như cùng là đến từ cái kia trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới. Tựu như vậy đập vào mặt, lại để cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là, cái này sau vách đá phương không gian, bị mở ra, Thanh Lâm vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì đẩy ra mặt này thạch bích, hắn vận dụng diệt thiên thủ, ngũ hành quyền. Thái cực đồ, rất nhiều đại thần thông, cuối cùng lại tất cả đều là không công mà lui. Thanh Lâm chỗ thi triển mỗi một chủng thần thông, nếu là phóng tới ngoại giới, đều là khả dĩ dung trời động địa chi tồn tại, cùng cảnh giới phía dưới, thậm chí là cảnh giới xa cao hơn hắn sâu chi nhân, đều chưa chắc có thể ngăn cản xuống. Thế nhưng mà như thế lăng lệ ác liệt công kích, rõ ràng không cách nào làm bị thương cái kia thạch bích mảy may. Cái này vốn là đủ khiến người ngoài ý rồi, mà càng thêm ngoại trừ là cái này một mặt thạch bích tại đây trong tích tắc rõ ràng im ắng tự chủ mở ra. Đây là Thanh Lâm trước đây chỗ chưa bao giờ từng muốn đến sự tình. Liên tiếp nhiều loại đại thần thông thi triển, không công mà lui về sau, Thanh Lâm thậm chí đã quyết định muốn thả bỏ quên. Nhưng là bây giờ, thạch bích tự chủ mở ra, lại để cho Thanh Lâm sinh ra dày đặc hứng thú, bức thiết rất cần tiền đi xem một cái, mặt này thạch bích phía sau, đến tột cùng cất giấu cái gì nghịch thiên chi vật, mặt này thạch bích, chắc chắn phi thường, đến tột cùng là như thế nào mở ra, cái này thật đúng là vô cùng khó nói, bất quá dưới mắt, đây cũng không phải là tối trọng yếu nhất. Ta hiện tại muốn làm là tiến vào một mảnh kia không gian, tìm tòi đến tột cùng. Thanh Lâm khó có thể kiềm chế kích động trong lòng cùng tò mò, không có bao nhiêu do dự, đã là đi tới thạch bích phía trước, hắn lại một lần thăm dò tính vươn một tay đi đụng vào cái kia một mặt thạch bích. Nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn một tay rõ ràng không có va chạm vào bất kỳ vật gì, đoán trước chính giữa thạch bích là hư không tiêu thất không thấy, mà hắn một tay thì là trực tiếp tiến vào sau vách đá phương trong không gian. Ông, chấm ngoặc kép, một cổ mờ mịt linh khí tràn ngập mà đến, lập tức đã đem Thanh Lâm thủ trưởng cho bao phủ. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cảm thấy một cổ tinh thuần sinh mệnh khí tức thông qua trên tay hắn lỗ chân lông, tiến vào đã đến trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn tứ chi bách hài, đều là thư thái vô cùng, như phảng phất là phục dụng một khỏa dược hiệu lộ ra lấy linh dược. Chỉ là nháy mắt công phu mà thôi, Thanh Lâm vừa rồi chỗ tiêu hao thần lực, cũng đã nhận được bổ sung, lại để cho tình trạng của hắn, cũng là lập tức khôi phục. Rõ ràng có loại sự tình này, Thanh Lâm có chút khó có thể tin nhìn mình thủ trưởng. Đối với đây hết thảy là tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Cái này trong một sát na, Thanh Lâm có lẽ đã minh bạch, nhiều người như vậy chết ở chỗ này, đơn giản chính là vì tiến vào cái này một mảnh kỳ bí trong không gian. Bởi vì này một mảnh không gian, thật sự thái huyền diệu rồi, tinh thuần linh khí, rộng lượng tánh mạng nguyên khí, coi như là thọ nguyên tướng cuối cùng chi nhân đến chỗ này, nghĩ đến cũng có thể tìm được đột phá cơ hội, tăng tiến tu vi, gia tăng thọ nguyên. Chết ở thạch bích phía trước, vừa lớn nhiều đều là đẳng cấp cao thánh thân chúa tể. Nghĩ đến bọn hắn tới đây cũng là vì truy tìm cái này một mảnh không gian, vì chính là có thể tìm được mau chóng đột phá cơ hội. Do đó một lần hành động tiến vào Thánh Vương đại cảnh, tu hành sự tình như băng chạy về thủ đô đi, không nghĩ qua là thì có thể rơi vào hầm băng, vạn kiếp bất phục. Làm từng bước đi về phía trước, có lẽ còn không có việc, nhưng là một mặt chỉ cầu mau chóng đi về phía trước, chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn đã xảy ra. Nhìn xem đầy đất thi thể, Thanh Lâm là một hồi lòng có nhận thấy, sâu làm cho, này những người này chết, cảm thấy không đáng, bất quá chuyện cũ đã qua. Còn nữa nói đến, những người này cũng đều là tiền bối nhân vật, Thanh Lâm cũng không có đối với bọn họ làm nhiều cái gì. Chỉ là cất bước qua cái này vô số cỗ thi thể. Sau đó tiến vào này một mảnh kỳ bí trong không gian. Ông, chấm ngoặc kép, vành tai bên trong, nhưng nghe thấy một hồi nhẹ chấn. Thanh Lâm chợt không có bất kỳ ngoài ý muốn tiến vào đến nơi này một mảnh không gian. Nhưng mà, đem làm đi tới nơi này một mảnh trong không gian, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Cái này một mảnh không gian, từ bên ngoài thoạt nhìn, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tràn đầy mờ mịt linh khí, hoàn toàn một bức hồng hoang tiên giới chi hình ảnh. Thế nhưng mà tiến vào trong đó, cảnh tượng lại thay đổi hoàn toàn. Đây là một mảnh không lớn không gian, có thể có mấy trăm dặm phạm vi, chung quanh lộ vẻ trắng xóa một mảnh, làm như có vô tận hỗn độn cách trở. Tại đây linh khí hoàn toàn chính xác được cho sung túc, nhưng là chỉ là sung túc mà thôi, tuyệt không phải ngoại giới xem ra cái kia dạng nồng đậm. Tại đây hết thảy đều cùng ngoại giới thoạt nhìn một trời một vực, phạm vi mấy trăm dặm trong không gian, hoàn toàn là một mắt là có thể nhìn tới cuối cùng. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia thanh sơn lục thủy, cái kia sông lớn dòng suối nhỏ, còn có cái kia chim hót hoa nở, tất cả đều không biết đi nơi nào. Phạm vi mấy trăm dặm ở trong là không có một ngọn cỏ, một mảnh khô cạn, trên mặt đất là trên đất hoàng sa, trong hư không là vô tận trắng xóa một mảnh, ở đâu còn có một tia hồng hoang tiên giới bộ dạng. Cuối tầm mắt, một gốc cây già đã sớm đã mất đi phiến lá, trở nên trụi lủi được rồi. Cái kia trụi lủi nhánh cây khuếch tán tại trong hư không, từ xa nhìn lại, Tiếu hơi giật mình, hoàn toàn giống như là ác quỷ xúc tu. Hết thảy đều lộ ra là như vậy thê lương, như vậy khác lạ. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu nhíu mày, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tiến vào mảnh không gian này trước sau vậy mà sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức đến gần cái này khỏa gốc cây già, nhưng lại phát giác ở đằng kia gốc cây già phía dưới bày biện một chương bàn đá, một tay ghế đá đều là phong hóa trong mắt, bước chậm tuế nguyệt gian nan vất vả chi lực. Ở đằng kia trên bàn đá còn có một kiện đồ vật, lại là một tay mộc xích. Mộc xích cũng đã nghiêm trọng phong hóa rồi. Thanh Lâm thậm chí chịu hoài nghi, cái thanh này mộc xích bây giờ còn có thể không thể bị cầm lên, có phải hay không hắn một cái đụng vào nó sẽ hóa thành tro bụi. Thanh Lâm đi vào trước bàn đá phương, hết sức tìm kiếm một ít tu sĩ hoạt động lưu lại ở dưới dấu vết. Thế nhưng mà cái này một mảnh trong không gian đều là rỗng tuếch, khó có bất kỳ vết chân. Đây là một tòa đại mộ, phía dưới lại không có quan tài, cũng không cung điện dưới mặt đất, chỉ là như vậy một mảnh quỷ dị không gian. Tại đây không có một bóng người, chỉ có như vậy một bàn một ghế dựa một cây xích mà thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là người phương nào bố trí rơi xuống đây hết thảy? Thanh Lâm cau mày, trầm tư suy nghĩ, cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Ngăn cách cái này một mảnh không gian cái kia mặt thạch bích là như vậy chắc chắn, lại để cho Thanh Lâm tất cả vốn liếng ra hết, đều là khó có thể đem chi đẩy ra. Còn có trước đây xuất hiện cái kia một tay mộc xích, hắn chỗ tách ra lục sắc màn sáng là đáng sợ như vậy, cùng rung động nhân tâm.